cô là thiên sứ của anh, cúi người hôn trộm lên gương mặt của thiên sứ đang ngủ say. Ngọt như vậy, mềm mại như vậy, làm cho anh luyến tiếc buông ra. Bóng đêm dần dần dày đặc, gió dần dần lớn hơn, nắm thật chặt chăn lông đang choàng quanh Thiêu Thiêu. Đứng dậy đem cô ôm trở về trong phòng, Ngải Đăng đem cô nhẹ nhàng đặt lên giường, sửa lại dáng nằm thoải mái cho cô, cẩn thận đắp chăn lại cho cô ấm áp, thuận tay tắt chiếc đèn đầu giường, khẽ hôn trán của cô một cái, đóng cửa lại đi ra ngoài. Ngày hôm sau Thiêu Thiêu ngủ thẳng đến trưa mới thức giấc. Có chút mơ hồ về nơi ở của chính mình. Mình tại sao chạy đến trên chiếc giường này? Thoải mái duỗi lưng một cái. Rửa mặt chải đầu một chút. Lại thay đổi bộ y phục mở cửa đi ra ngoài. Ở trong khoang thuyền tìm nửa ngày không phát hiện bóng dáng của Ngải Đăng. Trầm ngâm một chút, đi lên bong thuyền, mới phát hiện Ngải Đăng đang ngồi câu cá ở đuôi thuyền. Ngải Đăng quay đầu thấy Thiêu Thiêu đã rời giường. Hướng cô vẫy tay mời cô đi qua. Sớm như vậy anh đã rời giường sao? Thiêu Thiêu ngồi ở trên ghế bên cạnh. Tò mò sờ sờ cần câu. Giống như khác với câu cá nước ngọt. Từ bên cạnh tiếp tục lấy ra một cần câu nhẹ một chút đưa cho Thiêu Thiêu. Muốn thử một chút hay không? Học khó lắm không? Tiếp nhận cần câu. Thiêu Thiêu thích thú lay động một cái. Cô rất bội phục những người thích câu cá. Rất có kiên nhẫn và nghị lực. Nghiêm túc thì sẽ không khó. Ngải Đăng từ bình nhỏ lấy ra một con tôm sống móc vào lưỡi câu. Kéo Thiêu Thiêu đứng lên dạy cô cách ném phao. Chân trái lui về phía sau nửa bước. Vai trái nghiêng về sau. Hai tay cầm cần câu. Cần câu này cùng với mặt bằng chếch một góc 45 độ vừa nói vừa làm tư thế cho Thiêu Thiêu. Từ phía sau lưng ôm tay cô chỉnh lại cho đúng. Ngón trỏ tay trái đặt ở đây. Trọng tâm dồn vào chân phải, vung mạnh cần câu về phía trước, phao vượt qua đỉnh đầu, bắt đầu thả lỏng dây câu, khi rơi xuống nước, là được rồi, tự em thử xem. Thiêu Thiêu được sự chỉ dẫn của Ngải Đăng, hơi vụng về cần lấy phao, thử thêm vài lần rốt cuộc tìm được chút cảm giác, sắp đến buổi trưa chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát rồi. Thiêu Thiêu uốn ở trong lòng Ngải Đăng cùng nhau ngồi trên ghế lái. Cô thoát giày, cởi bỏ tất chân đặt ở trên hàng rào. Cảm giác lành lạnh thực thoải mái. Ngoan, coi chừng bị lạnh đem bàn chân lạnh như băng của Thiêu Thiêu kéo trong lòng. Lại đem chăn lông phủ lên. Nhiệt độ trên biển và đất liền chênh lệch rất lớn. Có chút nhàm chán Thiêu Thiêu quay đầu vuốt vuốt cúc áo của Ngải Đăng. Phát hiện anh trên quần áo mỗi cúc áo đều khắc lên em. Tên viết tắt của anh. Bĩu môi, người này thật xa xỉ. Cô thích mua quần áo nhưng bình thường mặc quần áo không có quy tắc kỹ như người này. Ngải Đăng, Thiêu Thiêu lôi kéo chéo áo của anh. Hửm, Ngải Đăng cúi đầu thuận tiện hôn lên môi cô. Chạm tới cô thế giới của anh đều đảo điên nếu trước đây. Anh không tưởng tượng nổi mình sẽ trở thành người như thế này. Nhưng là hiện tại anh luôn muốn ôm cô mỗi giờ mỗi khắc. Đem bộ y phục này tặng cho em đi. Thiêu Thiêu chỉ bộ y phục Ngải Đăng mặc trên người. Cái này bẩn rồi, trở về sẽ cho em bộ mới. Tuy rằng không biết Thiêu Thiêu muốn làm gì, nhưng anh chẳng qua muốn thỏa mãn yêu cầu của cô vô điều kiện. Không cần, em chỉ muốn cái này. Ôm chầm lấy eo của Ngải Đăng. Nhéo nhéo, không có một chút sẹo lồi. Dáng người thật sự rất tốt, cảm giác được động tác của Thiêu Thiêu. Thân thể Ngải Đăng cứng đờ, nhanh chóng chuyển tầm mắt nhìn ra phía ngoài, đáp trở về cho em, du thuyền còn chưa đến cảng. Từ xa xa Thiêu Thiêu đã nhìn thấy bên bờ đã xuất hiện mấy người đàn ông mặc Âu phục đen. Có chút khẩn trương nghiêng đầu sang chỗ khác, Ngải Đăng cười trấn an, nói đừng sợ, người một nhà, chờ cập bờ dừng hẳn, nắm tay Thiêu Thiêu xuống thuyền, phi lực dẫn vài người đến đón chào. Đi đến cách hai người xa vài bước cung kính cúi mình vái chào. Ngải Đăng hướng mấy người đó gật gật đầu. Tiếp tục ôm Thiêu Thiêu đi lên phía trước. Tổng tài, xe đã chuẩn bị tốt phi lực đuổi kịp. Ở bên cạnh nhỏ giọng xin chỉ thị. Để xe lại, các anh về trước đi. Tổng tài, chuyện này, phi lực có chút khó khăn. Lão bá thước đã thông báo. Bên người tổng tài luôn luôn phải có bảo tiêu đi theo. Ngải Đăng dừng bước lại, thấy Tiêu Thiêu nghi hoặc nhìn về hướng anh, trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Phi Lực nói các anh đi theo ở phía sau đi. Nếu như là một mình anh, Ngải Đăng tuyệt không lo lắng, nhưng hiện tại có thêm Tiêu Thiêu, anh phải cam đoan an toàn của anh. Tiêu Thiêu ngồi trên xe, quay đầu nhìn về những chiếc xe chạy bảo vệ xung quanh anh. Nhìn Ngải Đăng đang thắt dây an toàn cho cô hỏi, bọn họ không lên xe sao? Bọn họ có xe, ở phía sau ngẩng đầu, vỗ vỗ đầu của Tiêu Thiêu, bắt đầu nổ máy xe. Tiêu Thiêu nhìn bàn tay Ngải Đăng nắm tay lái, lần đầu tiên cảm thấy tay của nam nhân cũng có thể xinh đẹp như vậy. Bàn tay rất lớn, ngón tay thon dài, móng tay đều gọn gàng thật chỉnh tề. Nhìn cái gì, Ngải Đăng chú ý tới Tiêu Thiêu luôn luôn liếc trộm chính mình. Buồn cười hỏi, tay anh thật đẹp nha, so với thần thần còn đẹp hơn. Suy nghĩ của Ngải Đăng có một khắc rời đi, năm đó cô cũng nói như vậy đi. Bé ngoan, nam nhân bị hình dung xinh đẹp cũng không phải là chuyện gì tốt. Vốn là xinh đẹp thôi. Tiêu Thiêu nghiêng đầu sang chỗ khác bất mãn than thở. Về sau không được so sánh anh với nam nhân khác, thần thần là anh trai em. Tiêu Thiêu nhíu mày giải thích, anh trai cũng không được. Ngải Đăng lại bắt đầu bá đạo. Anh phải là duy nhất trong nội tâm của cô. Được mà, cách chương.